Vũ Nghê rơi vào sự sợ hãi tột độ, tiếp tục nói với người đầu dây bên kia, tên hung thủ này chắc chắn không phải là Chu Mặc, chồng của Lâm Dương, không phải anh ta. Vũ Nghê, bình tĩnh một chút, em là phóng viên, nhớ không? Em đã gặp qua rất nhiều tình huống nguy hiểm, em đều không sợ, bây giờ cũng không thể sợ. Lạc Ngạo Thực dùng lời nói dịu dàng trấn an cô, nhưng trong lòng lo lắng vô cùng, kiên nhẫn dịu dàng trấn an lần nữa, làm theo lời anh, thả lỏng. Vâng, em thả lỏng. Vũ Nghê phát ra một tiếng khóc nói, cố gắng bình tĩnh, nghe lời anh, hít sâu. Vũ Nghê dùng sức hít sâu một hơi, tiếng hít sâu đi xuyên vào điện thoại. Bây giờ thở ra, đem tất cả không khí dưới bụng và lồng ngực thở ra ngoài. Anh chậm rãi hướng dẫn cô. Vũ Nghê rất vâng lời thở sâu. Liên tục lặp lại mấy lần như vậy, cuối cùng Vũ Nghê cũng bình tĩnh lại. Sắc mặt trắng bệch từ từ có sắc đỏ. Ngạo Thực, anh mau nói cho em biết, anh biết người phụ nữ này sao? Vũ Nghê miêu tả qua cơ thể to lớn của người phụ nữ kia. Không, anh không biết người phụ nữ này. Lạc Ngạo Thực trả lời rất chắc chắn, sau đó tiếp tục trấn an. Vũ Nghê, em nhất định phải kiên cường, không được sợ hãi. Tin anh sẽ không để em bị bất kỳ tổn thương nào nữa. Vừa đặt điện thoại xuống không bao lâu, ngoài cửa phòng ngủ liền truyền đến tiếng gõ cửa. Vũ Nghê nhanh chóng đi tới mở cửa phòng ra. Thấy người đứng ngoài cửa phòng, Vũ Nghê không kìm được khẽ thốt. Tư Vũ, có chuyện tìm chị sao? Tư Vũ mặc chiếc áo ngủ lụa, nhìn vào trong phòng đầy mong chờ. Muốn vào trong ngồi sao? Hoan nghênh hoan nghênh. Vũ Nghê nghiêng người, mời Tư Vũ vào. Tư Vũ cũng không khách sáo, đi thẳng vào, ngồi xuống giường lớn, hai chân rút khỏi đôi dép bông co lên giường. Sau đó giống như con mèo nhỏ, kéo cao tấm chăn tơ tằm, đắp lên người mình. Tư Vũ, muốn nói chuyện phiếm với chị sao? Vũ Nghê ngồi xuống bên cạnh Tư Vũ, mỉm cười hỏi. Tư Vũ nhìn chằm chằm chị dâu, cái nhìn rất sâu như đắm chìm trong thế giới của riêng cô, ở trong lòng lại nói, đúng vậy, muốn nói chuyện phiếm với chị. Tất nhiên Vũ Nghê sẽ không biết Tư Vũ đang nghĩ gì, nhưng cô nguyện ý nói chuyện phiếm cùng Tư Vũ. Cô cùng kéo chăn đắp lên người, hai người giống như chị em gái cùng đắp chung chăn trò chuyện giết thời gian. Tư Vũ, tuy em không nói gì, nhưng không sao, chị vẫn có thể cảm nhận được gần đây em không vui. Chị không biết giữa em và Tạp Tư xảy ra chuyện gì, có lẽ là Tạp Tư không đủ chu đáo nên khiến em bị tổn thương, nhưng chị lại cảm giác không tồi. Tạp Tư rất yêu em. Khóe miệng Tư Vũ khẽ giật giật, vẫn không lên tiếng. Không nghe được câu trả lời, Vũ Nghê chỉ có thể tự nhiên nói tiếp. Thực ra, em luôn sống trong thế giới của riêng mình là chuyện không tốt, cứ như vậy sẽ khiến Tạp Tư có cảm giác thất bại. Trước đây mỗi ngày anh ấy đều thề giống như mọi người, cam đoan chỉ cần anh ấy có thể ở bên cạnh em, không đầy một tuần, chắc chắn em sẽ tốt lên. Nhưng hiện giờ đã bao lâu? Tất cả mọi người đều không thấy được sự thay đổi của em, chắc chắn anh ấy cảm thấy rất mất mặt, phải không? Dường như Tư Vũ rất thích Vũ Nghê nói chuyện này, hai tay đặt trên đầu gối, chiếc cằm xinh đẹp tựa trên bắp tay, giống như học sinh tiểu học đang nghiêm túc nghe giảng. Vũ Nghê làm một cái mặt quỷ cười cười, sau nhăn mũi nói, em cũng phải tranh cãi một chút chứ, hãy nhanh chóng bắt đầu đi, để một người đàn ông như anh ta có thể nở mày nở mặt, đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, Vạch Trần bí mật. Tư Vũ mở to hai mắt, nhìn bề ngoài không ai biết cô có nghe hiểu hay không, chỉ có chính bản thân cô mới biết chuyện gì đang diễn ra. Vũ Nghê như một người chị, giơ tay khẽ vuốt mái tóc em gái. Tư Vũ, em thật may mắn, bây giờ em có một người chồng yêu thương mình, một cô con gái xinh đẹp. Bọn họ đều đang đợi em bước ra khỏi thế giới riêng của mình, tại sao em vẫn đắm chìm trong đó? Không biết Tư Vũ có nghe được điều gì hay không, nhưng cô tự bước xuống giường, đi ra ngoài. Vũ Nghê không ngăn Tư Vũ, nhưng lại nói cho Tư Vũ biết, bất kỳ lúc nào cô cũng hoan nghênh Tư Vũ tìm mình nói chuyện. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc chợt vang lên, Lạc Ngạo Thực đang giải quyết công việc, liền đưa tay nhấc điện thoại.

Cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ bà cháu chúng tôi. Vũ Nghê nắm đôi bàn tay nhăn nheo của bà lão, ngăn bà quỳ xuống. Bà à, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn vốn là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người dân. Mọi người sống trên thế giới này vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn tấm lòng nhân ái của mọi người. Hai bà cháu tôi thật không biết nên cảm ơn sao cho hết. Bà lão kích động nói. Nằm trên giường bệnh, cô bé Tinh Tinh cũng bị xúc động bởi tấm lòng nhân ái của Vũ Nghê và những người xung quanh. Cháu nhất định phải lạc quan, phải kiên cường, tin rằng cháu nhất định sẽ không chết. Tuy cháu không có bố mẹ chăm sóc, nhưng bây giờ có gì có bà nội quan tâm yêu thương cháu, còn có thầy thuốc tận tình chữa trị cứu sống cháu. Cháu nhất định phải sống, cháu còn phải thay bố mẹ chăm sóc bà nội. Nghe những lời này của cô bé, mọi người vô cùng cảm động. Những giọt nước mắt trào mi. Lúc này Tinh Tinh lấy ra một bức hình, nhìn chằm chằm vào đó. Những giọt nước mắt trong suốt nhanh chóng lăn trên má. Bố, mẹ, hai người nhất định phải phù hộ cho con và bà nội nha. Bản thân cũng là một người mẹ, Vũ Nghê không cầm được nước mắt. Tinh Tinh, người trong hình là bố mẹ cháu sao? Đắp trên người chiếc khăn màu trắng, Tinh Tinh khẽ gật đầu. Vâng, người trong hình là bố mẹ cháu. Hai người luôn ở bên cạnh bảo vệ cho cháu. Cô bé dùng hai tay nâng khung ảnh như một thứ quý giá, giơ ra phía trước. Vũ Nghê nhận lấy và ngắm nhìn bức hình. Dì ơi, bố mẹ cháu rất đẹp đúng không? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Tinh Tinh nở nụ cười kiêu ngạo. Có thể thấy cô bé rất tự hào về diện mạo ba mẹ mình. Trong bức hình là một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ còn khá trẻ, chỉ tầm 20 mấy tuổi. Mẹ Tinh Tinh có khuôn mặt hình trái xoan thanh tú, đôi mắt to tròn đen láy, có thể thấy Tinh Tinh có gương mặt khá giống mẹ. Bố cô bé cũng rất tuấn tú, thân hình cao lớn, rất dễ thu hút ánh mắt người khác. Trong hình hai người đang ôm vai nhau, Vũ Nghê không kìm được nói. Bố mẹ cháu rất đẹp, chẳng trách Tinh Tinh lại xinh đẹp như vậy, hì hì. Cảm ơn gì được người khác khen ngợi. Tất nhiên cô bé Tinh Tinh rất vui vẻ. Những nhà hảo tâm khác cũng lần lượt ngắm nhìn bức hình. Ai cũng gật đầu đồng tình. Thực sự là một đôi trai tài gái sắc. Đồng thời cũng cảm thấy đáng tiếc. Nếu như hai người họ không qua đời, chắc chắn cả nhà họ sẽ vô cùng hạnh phúc. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nghe những lời xì xào bàn tán của mọi người, lại gợi lên nỗi đau đớn trong lòng Tinh Tinh. Nếu như hai người không mất sớm, thì... Nói tới đâu là một tiếng thở dài tới đó. Tại sao cứ có cảm giác đã từng gặp bố Tinh Tinh ở đâu rồi nhỉ? Vũ Nghê nhìn kỹ bức hình, khẽ nhíu mày. Cảm giác người trong bức hình rất quen, nhưng không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Loại cảm giác này rất khó chịu. Bức hình được đưa lại cho Vũ Nghê. Cô lần nữa cúi đầu nhìn kỹ. Càng nhìn, cô càng khẳng định mình đã từng gặp anh ta ở đâu đó rồi. Nhưng mà là gặp ở đâu? Căn cứ vào thời gian khi cô tới thành phố này, bố của Tinh Tinh đã qua đời. Chắc chắn cô chưa từng nhìn thấy anh ta mới đúng. Gương mặt người này rất đặc biệt. Con tôi từng làm việc tại thành phố S, nên cuộc phẫu thuật thất bại kia cũng diễn ra ở thành phố S. Bà nội Tinh Tinh lau nước mắt nói. Thành phố S. Vũ Nghê đột nhiên mở to hai mắt. Bà nói con trai bà từng ở thành phố S. Đúng vậy. Nó học đại học ở đó, sau khi tốt nghiệp cũng ở lại đó làm việc luôn. Vậy chắc con trai bà đã tiến hành phẫu thuật trong bệnh viện thành phố. Chính là bệnh viện đó, người hại chết con trai tôi chính là tên bác sĩ Lâm gì đó. Chính hắn ta là hung thủ giết người, bà lão vừa căm phẫn vừa khóc. Bởi vì chung quanh đều là bác sĩ, chuyện phẫu thuật vốn rất nguy hiểm. Bà lão lớn tiếng gào khóc như vậy là không nên. Vũ Nghê liền nhỏ giọng khuyên bảo. Để tránh ảnh hưởng thái độ của các bác sĩ đối với Tinh Tinh. Vũ Nghê, lời khuyên của cô tôi hiểu, tôi sẽ không nói năng lung tung nữa. Thật ra tên bác sĩ Lâm kia có quen biết con trai tôi, nhưng vẫn kéo dài thời gian phẫu thuật. Cô nói xem, có phải hắn ta cố ý hay không? Chuyện này, bọn họ biết nhau. Vũ Nghê nhíu mày, tin tức này khiến cô cảm thấy nghi ngờ. Đúng vậy, con trai tôi và tên bác sĩ đó biết nhau. Khi cầm điện thoại của con trai, tôi từng nhìn thấy số điện thoại của tên bác sĩ đó. Hồi ấy, sức khỏe Tinh Tinh cũng không tốt, lại không có mẹ, cô từng trải nên cũng biết nuôi một đứa trẻ rất cần tiền. Con tôi luôn nói quen một bác sĩ, người đó rất tốt, còn cho con tôi mượn tiền mấy lần. Sau khi xảy ra chuyện, người bác sĩ kia thế nào? Có đến xin lỗi hay bồi thường cho gia đình không? Lâm Hiên quen biết bố Tinh Tinh, nhưng khi mới xảy ra chuyện này, anh ta từng nói không quen người chết. Tại sao anh ta lại nói dối? Chẳng lẽ vì không nhớ? Điều này vô lý quá. Không, không có gì cả. Hồi đó bệnh viện cũng bồi thường cho mấy vạn tệ, nhìn qua thì rất nhiều, nhưng mọi người cũng biết giá cả hàng hóa leo thang từng ngày. Hơn nữa Tinh Tinh lại hay đau ốm, chút tiền đó thật không đáng kể. Khi bà lão nói chuyện, ngẩng đầu nhìn vào những nhà hảo tâm, mọi người rối rít gật đầu, đồng tình. Đối với phát hiện bất ngờ này, Vũ Nghê càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Cảm giác Lâm Hiên đang cố giấu giếm chuyện anh ta quen biết bệnh nhân. Trong chuyện này có bí mật gì mà anh ta không thể nói? Ánh mắt của bố Tinh Tinh lạnh lùng rất giống một người, nhưng giống ai thì cô không thể nhớ. Vũ Nghê đau đầu nhắm hai mắt lại. Trời ạ, rốt cuộc thì có chuyện gì đang xảy ra? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, đứa trẻ tùy hứng. Vũ Nghê về đến nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cô sợ ngây người. Trên mặt đất là những mảnh thủy tinh vỡ tan tành, những miếng trái cây cũng bị bắn tung tóe đầy đất, bị giẫm nát không còn chút gì, chung quanh là chất lỏng màu lam. Hoan Hoan đang ngồi khóc dưới đất, ngước đôi mắt đỏ ửng đầy nước nhìn cô, còn Lạc Giật đang nhìn vũng nước trái cây màu xanh lam bằng ánh mắt tiếc nuối. Tiếng nuốt nước miếng này rất lớn, nếu không tại sao Vũ Nghê có thể nghe được? Chuyện này là sao? Đứng trước cầu thang, Vũ Nghê chần chừ không bước tới, chủ yếu là do cô không còn chỗ để đặt chân, không tìm được đường có thể lên lầu. Trừ phi cô dẫm lên những mảnh thủy tinh óng ánh trong suốt kia để đi lên, nhưng như vậy đế giày sẽ bị đâm thủng mất, đôi giày này tới mấy trăm đồng lận, nói thực cô rất tiếc. Hoan Hoan lộ vẻ mặt ngượng ngùng, bộ dạng như làm sai chuyện gì đó muốn nhận lỗi với cô, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, đôi môi nhỏ nhắn căng mọng của cô bé khẽ chu lên, dáng vẻ như đang chờ được hôn, rất đáng yêu. Chuyện gì xảy ra? Hai đứa đánh nhau sao? Nhưng Hoan Hoan và Lạc Giật chưa bao giờ ném đồ đạc, hơn nữa hai đứa còn là heo phàm ăn. Nếu như thật sự có muốn đánh nhau thì điều đầu tiên là sẽ ăn hết đồ ăn rồi mới lao vào đánh nhau. Đúng lúc Vũ Nghê đang cảm thấy mê muội khó hiểu, bà Vương và một người giúp việc cầm dụng cụ tới chuẩn bị dọn dẹp. Cô chủ, cô về rồi ạ. Bà Vương hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu chào. Cô chủ, hôm nay đi làm thế nào ạ? Cô lại ghế sofa nghỉ ngơi một lát đi, đợi chúng tôi quét dọn sạch sẽ chỗ này, rồi hãy lên phòng nghỉ. Chuyện này là sao? Bọn nhỏ nghịch sao? Theo trực giác cô nhìn về phía hai đứa trẻ, mặc dù không biết sự việc thế nào, chuyện này nếu không phải trẻ con gây ra thì chẳng lẽ là do người lớn? Không phải Hoan Hoan và Lạc Giật làm đâu ạ, bà Vương lập tức phủ nhận. Vũ Nghê ngạc nhiên ngước mắt nhìn, đôi mắt to tròn khẽ trước. Vậy là ai? Đầu óc Vũ Nghê nhanh chóng hoạt động, không phải do bọn nhỏ, tất nhiên cũng không thể là người giúp việc. Thứ nhất, người giúp việc sẽ không đem tâm trạng riêng của mình vào trong công việc. Thứ hai, người giúp việc trong nhà cô đều đã lớn tuổi, tính khí cũng rất điềm đạm, hoàn toàn không thể xảy ra. Hay là có người xấu xông vào nhà? Vậy đã báo cảnh sát chưa? Nếu đúng là có người xấu vào nhà, vậy không được động vào hiện trường, đợi cảnh sát tới thu thập chứng cứ. Vũ Nghê ngăn hai người giúp việc lại. Cô chủ, không có kẻ xấu nào xông vào nhà ta hết. Bà Vương ấp úng nói, giống như có gì đó không tiện nói ra. Vũ Nghê đợi bà Vương nói tiếp. Mẹ, là do mẹ con hất đổ đĩa trái cây, còn lấy chân giẫm nát nữa. Cuối cùng Hoan Hoan mở miệng nói chuyện, áy náy cúi đầu. Mẹ, con thay mẹ con xin lỗi mẹ, mong mẹ đừng tức giận. Con lập tức dọn sạch sẽ chỗ này ngay đây ạ. Hoan Hoan đúng là một cô bé ngoan hiểu chuyện. Mẹ con nên học tập con mới đúng. Vũ Nghê xúc động lắc đầu. Hay, chuyện bốc đồng như thế này chắc chỉ có Tư Vũ mới có thể gây ra. Không phải cô cũng đã sớm đoán ra rồi sao? Chú Tạp Tư đâu? chú Tạp Tư bị mẹ chọc giận bỏ đi rồi. Hu hu, mẹ ơi. Hoan Hoan bật khóc. Chú Tạp Tư nói sẽ không bao giờ quan tâm tới mẹ con nữa, làm sao bây giờ? Chuyện của người lớn, con không cần phải lo. Ngoan, mẹ con và chú Tạp Tư chỉ giận nhau một lúc là hết ngay thôi, không có chuyện gì đâu. Vũ Nghi ngồi xổm xuống, lau hai hàng nước mắt trên mặt cô bé. Hu hu, con không muốn mẹ và chú Tạp Tư cãi nhau. Hoa, nếu như hai người đó ly hôn, con lại trở thành đứa trẻ không có bố. Trước đây khi còn ở cô nhi viện, ước nguyện lớn nhất của cô bé là có bố có mẹ. Cuối cùng ước nguyện đó cũng thành sự thật. Nhưng quan hệ giữa mẹ và chú Tạp Tư xem ra không tốt. Không đâu, con có tin lời mẹ nói không? Tạp Tư không phải là người đàn ông vô trách nhiệm. Nhiều năm như vậy nhưng không có người phụ nữ nào khiến anh ta rung động. Nếu anh ta đã chấp nhận kết hôn với Tư Vũ, chắc chắn phải yêu Tư Vũ nhiều lắm. Hoan Hoan run rẩy thở dốc, hơi thở rõ ràng dồn dập. Vũ Nghe vỗ lưng trấn an cô bé, quay lại nói với con trai, Lạc Giật. Hôm nay mẹ mua rất nhiều đèn nhấp nháy, con và Hoan Hoan cùng nhau trang trí phòng có được không? Chúng ta phải trang trí nhà, đón mừng năm mới chứ. Mẹ có mua cho con cây roi không? Lạc Giật hăng hái chạy lại cửa. Hôm nay đống đồ mẹ cậu mua đều để ở đó. Mẹ không mua roi, nhưng có mua pháo hoa. Vũ Nghe bưng ly nước chanh, nhấp một ngụm. Thật ra cô thích uống hồng trà hơn, nhưng bác sĩ nói trong thời gian mang thai không được uống trà. Sự hăng hái của Lạc Giật lập tức biến mất, ngồi bệt xuống sàn nhà. Hà, tại sao không mua bánh pháo cho con? Pháo hoa chỉ dành cho con gái chơi thôi. Vũ Nghe mệt mỏi ngồi xuống sofa nói với con trai. Hôm nay con và Hoan Hoan không nghe thấy cô dẫn chương trình xinh đẹp trong bản tin buổi trưa đã đưa tin sao? Có một bạn nhỏ đốt bánh pháo không cẩn thận làm thương một bên mắt, bây giờ đã mù lòa. Lạc Giật sợ tới mức toàn thân run lên. Thật đáng thương, vừa thoát khỏi nỗi buồn khi nhìn thấy bố mẹ gây gổ với nhau, Hoan Hoan lại rơi vào nỗi buồn khác. Vũ Nghe đau lòng nói, cho nên chúng ta phải đón năm mới thật văn minh, không được sử dụng những thứ nguy hiểm, khi đốt pháo hoa cũng phải cực kỳ cẩn thận, biết không? Hai đứa trẻ gật đầu đồng tình, chúng cũng không muốn vì đốt pháo mà bị thương. Hay, thật là khủng khiếp. Nghỉ ngơi một lát, Vũ Nghe đi tới phòng của Tạp Tư và Tư Vũ. Tư Vũ mặc chiếc áo lông màu trắng và chiếc quần bó sát màu đen đang vòng hai tay ôm khuỷu chân, ngồi ở đầu giường, ngước mắt nhìn bầu trời bao la. Vũ Nghe lặng lặng đứng bên cạnh nhìn, cho đến khi Tư Vũ ngước mắt nhìn cô. Tư Vũ, nghe bà Vương nói, em đã hất tất cả số mâm xôi Tạp Tư mua, còn dẫm nát nữa phải không? Trong lòng Tư Vũ thầm trả lời, đúng vậy, bây giờ anh ta đã chán ghét em, anh ta đã thích một người phụ nữ khác, em rất tức giận, chỉ là bộc phát sự tức giận kia mà thôi. Không nhận được câu trả lời, Vũ Nghe tiếp tục nói, anh ta đối xử tốt với em không thích, anh ta hờ hững với em cũng không thích, em đang thử thách hay hành hạ anh ta vậy? Những gì em đang làm giống như một đứa trẻ tùy hứng, em cứ như vậy khác nào em càng đẩy Tạp Tư ra xa mình hơn, chẳng lẽ đây chính là điều em muốn? Tùy hứng, em có con là đủ rồi, anh ta, em không cần anh ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, đứng ngồi không yên, em xem em và Tạp Tư mỗi ngày đều được ở bên cạnh nhau thật là hạnh phúc. Chị và anh trai em, một người ở Nam một người ở Bắc, cách nhau cả nghìn dặm, muốn nói chuyện với nhau cũng phải dựa vào tín hiệu vệ tinh. Khi muốn hỏi anh ấy, đã ngủ dậy chưa? Ăn cơm chưa? Công việc có mệt mỏi không? Đã uống thuốc bổ chưa? Đều phải dựa vào điện thoại. Tính ra thì anh chị thật đáng thương. Hiện giờ chị chỉ muốn được gặp mặt nói với anh ấy một câu, ngắm nhìn gương mặt anh ấy một chút. Trong lời nói trêu ghẹo của Vũ Nghe tràn đầy nỗi nhớ nhung. Tư Vũ thầm phản bác trong lòng, cho dù hai người phải cách xa nhau nghìn dặm nhưng nếu trái tim hai người ở bên nhau, cho dù khoảng cách có xa hơn nữa thì cũng có sao. Còn Tạp Tư thì, trong lòng anh ta vốn dĩ không có hình bóng em, cho dù chúng em có ở gần bên nhau cũng như xa tận chân trời. Gần tới mùa xuân, trong bầu không khí tràn đầy hương vị năm mới, Bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên những tiếng đoàng, trên bầu trời bao la sáng lên những bông pháo hoa sáng ngời lấp lánh. Nhìn những hình ảnh khác nhau không ngừng nhấp nhoáng trên bầu trời tối đen, màu sắc của những bông pháo hoa vô cùng rực rỡ, Vũ Nghi không kìm được cảm thán, thật đẹp. Một làn khói mùi thuốc súng nhảy vào mũi cô, khụ khụ. Tại sao trong phòng có nhiều khói như vậy? Cô vừa bịt mũi vừa phẩy tay đánh tan màn khói trắng trước mặt. Tư Vũ cũng ho khan, nước mắt trào ra. Chết rồi, nhất định là do hai đứa bé. Vũ Nghi không ngừng ho khan, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân. Cơn giận lập tức bùng lên lao ra khỏi phòng. Ra tới ngoài sân, Vũ Nghi thật sự bị cảnh tượng trước mặt khiến tức muốn xỉu. Dưới mặt đất đều là khói lửa và vỏ giấy cứng hỗn loạn. 1, 2, 3. Vũ Nghi đếm qua. Trời ạ, tất cả số pháo hoa cô mua về đều bị hai đứa trẻ đốt sạch rồi. Ha ha, vừa rồi cô còn như con ngốc, đứng trên lầu ngắm pháo hoa. Thì ra tất cả chuyện tốt này đều do hai đứa trẻ bảo bối nhà cô làm ra. Mẹ, mẹ ra muộn quá. Con và Hoan Hoan vừa đốt pháo hoa xong, mẹ có nhìn thấy không? Cầm trên tay một cây pháo hương chưa cháy hết, Lạc Giật nói bằng giọng tiếc nuối. Hoan Hoan còn vỗ tay, ánh mắt sáng ngời tràn lên niềm hưng phấn. Hì hì, mẹ, pháo hoa thực sự rất đẹp. Trước đây khi con còn ở cô nhi viện, chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào sân nhà người ta hoặc đợi khi cơ quan chính quyền đốt phát hoa thì mới nhìn thấy. Nhưng vì quá xa, lại có rất nhiều tòa nhà ngăn cản, nên hầu hết là không nhìn được. Vũ Nghi không lên tiếng, đôi mắt nheo lại tản ra sự nghiêm nghị. Dần dần, hai đứa trẻ cũng cảm nhận được cơn tức giận của mẹ. Nụ cười trên mặt giống như đê vỡ, nhanh chóng sụp đổ. Mẹ, mẹ không vui sao? Chúng con làm chuyện gì sai à? Thật ra cậu biết mình sai ở đâu, chính là chưa tới lễ mừng năm mới đã đốt hết số pháo hoa mẹ mới mua. Nhưng cậu thật không ngờ, chỉ chưa tới nửa tiếng đồng hồ, tất cả số pháo hoa đó đều cháy hết. Hì hì, chuyện này có gì lớn đâu. Có thể mua lại được mà, nếu như cậu ngoan ngoãn nghe lời không đốt, vậy không phải số pháo hoa được sản xuất ra sẽ ít đi sao? Hơn nữa hiện giờ cậu nỗ lực tiêu dùng pháo cũng chính là thúc đẩy nền kinh tế của xã hội. Ít nhất công ty sản xuất pháo hoa sẽ khen ngợi những đứa trẻ dũng cảm như cậu. Đôi mày thanh tú của Vũ Nghi khẽ giật giật. Được lắm, tên nhóc con thối tha này, còn giả bộ vô tội với mẹ sao? Con cảm thấy mình rất thông minh à? Vậy mẹ sẽ cho con biết, cái gì gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng? À, không, không, không, cô làm sao có thể là ma chứ? Vũ Nghi nở nụ cười vô cùng dịu dàng thay cho vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc khi nãy. Khom lưng khẽ vuốt gương mặt nhỏ bé anh tuấn của con trai. Các con không sai, làm rất tốt. Hì hì, con cũng cảm thấy như vậy. Lạc Giật bật cười hì hì. Có thể nụ cười này không phát ra từ trong nội tâm, mà là phát ra do bị dọa sợ. Hì hì, đúng vậy, con trai ngoan, có phải pháo hoa này rất đẹp đúng không? Vũ Nghi ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi tiếp. Vâng ạ, Lạc Giật nhìn chằm chằm vào mẹ mình. Thận trọng trả lời Hoan Hoan không thể nhìn ra cơn sóng ngầm mãnh liệt giữa hai mẹ con Vũ Nghi. Cô bé cười chân thành phụ họa. Đúng vậy, mẹ, những cây pháo hoa này thật là đẹp. Hoan Hoan thật biết nghe lời. Vũ Nghi nhéo mũi con gái. Quay đầu tiếp tục nhìn con trai mình nói. Các con thấy đẹp là được rồi. Hì hì, chỉ là bây giờ các con cũng đã đốt pháo hoa xong rồi. Vậy đêm 30 đừng có đòi đốt pháo hoa nữa nhé. Dứt lời. Gương mặt tươi cười của Vũ Nghi biến thành giận dữ, hung dữ nói. Lạc Giật và Hoan Hoan đờ người, nhất thời không kịp phản ứng. Lạc Giật phản ứng nhanh hơn, vội vàng nắm tay mẹ làm nũng. Đừng mà, mẹ, bây giờ chỉ là món khai vị, xem đốt cái loại nào đẹp hơn. Sau đó chúng ta sẽ mua loại đó nhiều một chút, không có món khai vị, nhưng hàng năm đều có món khai vị. Bố luôn mua và kiểm nghiệm trước, sau đó sẽ mua nhiều hơn. Đêm 30, bố sẽ dẫn con đi đốt pháo hoa cả đêm. Cậu nửa thật nửa giả nói, bố mua rất nhiều pháo hoa là thật, nhưng đốt cả đêm là giả. Trước đây mẹ không có ở đây, bố con muốn làm gì thì làm, nhưng năm nay là do mẹ quyết định, năm nay cứ như vậy đi, đốt hết rồi thì thôi. Dứt lời, Vũ Nghê xoay người đi về phòng. Hai đứa trẻ này thật quá đáng, có biết khói lửa nguy hiểm thế nào không? Tại sao chúng nó có thể không nói cho cô biết trước? Nhất định sẽ không mua cho hai đứa nữa, nhất định. Càng đến tối, tiếng bắn pháo hoa càng vang lên nhiều. Trong lòng Lạc Ngạo thực khó chịu gõ gõ bàn làm việc. Từ trước tới giờ anh luôn là người chín chắn bình tĩnh. Lần đầu tiên có cảm giác đứng ngồi không yên, một lòng muốn trở về bên cạnh vợ và con trai. Đây là năm mới đầu tiên anh và cả gia đình ở cạnh nhau. Bất luận thế nào anh đều muốn trở về. Còn chuyện loại trừ nguy hiểm, anh đã giao cho một người bạn là cảnh sát. Anh tin chuyện này người bạn kia sẽ làm tốt, ít nhất sẽ giám sát không cho người kia trở về. Nhưng trước khi đi, anh còn một chuyện vô cùng quan trọng cần làm. Nghĩ vậy, Lạc Ngạo thực cầm điện thoại di động, nhấn một dãy số. Rất nhanh điện thoại đã được kết nối. Từ trong điện thoại truyền đến một giọng nói vui vẻ. Anh, hôm nay anh có thời gian rảnh rỗi gọi điện thoại cho em sao? Ừ, tối nay có bận gì không? Đi uống với tôi hai chén. Lạc Ngạo thực trầm giọng nói, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Vâng, em vừa tan làm cũng chưa biết làm gì. Vậy anh muốn tới chỗ nào? Khóe môi Lạc Ngạo thực từ từ cong lên, nói ra tên một quán bar. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, người thay đổi giới tính. Khi Lạc Ngạo thực đi tới quán bar, đã nhìn thấy Lâm Hiên từ sớm. Xin lỗi tôi đến muộn, vừa ra khỏi cửa lại nhận được điện thoại từ Mỹ gọi tới. Ngồi xuống ghế sofa, Lạc Ngạo thực cho tay vào túi quần như tìm thứ gì đó, khó chịu nhíu mày. Hay, quên không mang thuốc lá rồi. Nghiện thuốc đúng là khó chịu. Lâm Hiên, cậu có mang thuốc lá không? Cho tôi một điếu. Trong đáy mắt Lâm Hiên thoáng hiện một tia do dự, nhưng tay vẫn cho vào túi quần bên trái. Anh, loại thuốc của em sợ anh hút không quen, hay là em gọi phục vụ mang tới cho anh một bao? Không cần, chỗ này rất ít khi bán thuốc lá, hơn nữa toàn là những loại cổ quái, tôi không hút được. Cậu cứ cho tôi một điếu của cậu là được. Lạc Ngạo thực đưa tay về phía anh ta, trên mặt nở nụ cười thản nhiên. Lâm Hiên suy nghĩ một hai giây, sau đó cười thành tiếng. Vâng, từ trong túi quần lấy ra một bao thuốc lá đưa cho Lạc Ngạo thực là một bao thuốc lá màu trắng rất đẹp, nhìn rất lạ mắt. Phía trên in hình một mỹ nữ, nhìn kỹ thì không phải mỹ nữ, càng không phải là hình người. Một bức hình vô cùng trừu tượng, khiến người khác nhìn vào như rơi vào mê cung. Lạc Ngạo thực rất tự nhiên rút một điếu thuốc từ trong bao ra. Ánh mắt của anh rơi xuống đầu lọc màu trắng, nhìn kỹ. Trên mặt anh không có bất kỳ biểu hiện gì. Tiếp đó liền ngậm điếu thuốc vào miệng, nhìn về phía Lâm Hiên. Anh ta vội vàng rút ra một chiếc bật lửa. Anh, Lạc Ngạo thực dùng sức hít hai hơi, sau đó phả khói thuốc trong miệng vào thẳng mặt anh ta. Khụ, khụ. Đột nhiên bị khói thuốc phả vào mặt, Lâm Hiên ho khan vài tiếng, mặt mũi đỏ bừng. Ha ha, Lạc Ngạo thực bỏ điếu thuốc xuống, đặt trong tay khẽ vuốt vuốt. Ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm vào người đối diện, cười nói, cậu đó, không phải đã hút thuốc sao? Vẫn bị sặc như vậy, nên luyện tập nhiều hơn. Lâm Hiên không thoải mái lùi về phía sau, cất chiếc bật lửa. Em không hay hút thuốc nên đúng là không quen. Lạc Ngạo thực lại hút một hơi thuốc lá, từ trong miệng phả ra một làn khói, mùi hương của thuốc lá này. Không được sao? Loại anh hút thường rất mạnh, nên chắc cảm giác loại thuốc này rất nhạt đúng không? Dựa lưng vào thành ghế sofa, Lâm Hiên nghiêng nửa người về phía trước,